Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 300, động lòng thì trả tiền còn không thì thôi. Hứa Viêm vẫy tay. Đùa gì vậy, bản thân vất vả lắm, mới kiếm được chút linh tinh này, còn phải dùng để mua linh dược chứ. Chuyện này liên quan đến việc tu luyện võ đạo của cha mẹ và người thân trong nhà. Làm sao có thể tùy tiện phung phí được? Người hầu hoàn toàn ngây người, công tử ngài, ngài xem. Đi đi đi, ta không cần trà, nếu ngươi không mang đi, ta cũng sẽ không trả tiền. Hứa Viêm nói xong, ngồi xếp bằng, mắt dán chặt vào vũ nữ bên dưới, mắt không chớp lấy một cái. Người hầu hoàn toàn ngây người, mặt mũi này thì quá dày. Dáng vẻ vội vã bê trà rời đi, đi tìm người quản sự. Từ khi Vô Song Các thành lập đến nay, đã xuất hiện vị khách đầu tiên được ăn trực. Hứa Viêm chẳng quan tâm người hầu nghĩ gì, lúc này hắn ta đang tập trung tinh thần, ngắm nhìn thân hình tuyệt vời của vũ nữ bên dưới, một trái tim dần bình tĩnh lại. Dần dần, tất cả các vũ điệu, tiếng hát của các cô ca nương đều trở nên hư vô trong tai hắn ta. Mọi thứ như bị cô lập ở bên ngoài, trong lòng hắn ta sáng tỏ. Thật không hổ danh là võ giả, điệu múa, động tác này, dáng người này, nhìn đẹp hơn cả phi tần của Tề Hoàng, nhưng đã không thể loạn tâm trí ta được rồi. Hứa Viêm thở dài trong lòng. Vô Song Các quả là nơi tôi luyện tâm cảnh, lại còn chẳng mất tiền. Người hầu dẫn theo một quản sự đi tới. Vị công tử này, chuyện gì lại khiến ngươi không chịu chi tiền như rác vậy? Quản sự nhìn Hứa Viêm một cái, thật sự không ngờ đây là người mặt dày vô sĩ nhất trong lịch sử Vô Song Các. Hắn ta mỉm cười, lên tiếng. Hứa Viêm trầm ngâm một lát, đáp, vũ nữ nhà ngươi bình thường, chẳng làm ta rung động được. Hử, quản sự sửng sốt, ngờ vực nhìn Hứa Viêm, chẳng lẽ đây là khách quen chốn Thanh Lâu, khiến vũ nữ thường tình không làm hắn ta động lòng, đây là nơi công cộng, vũ nữ không lọt vào mắt công tử cũng là lẽ thường tình mà thôi. Trên phong nguyệt thuyền của ta có 12 phòng riêng, mỗi phòng là một mỹ nhân tuyệt sắc. Vũ đạo, ca sướng, kỹ thuật đều xuất chúng, chắc chắn có thể khiến công tử hài lòng, chỉ là giá cả của các mỹ nhân đều không hề rẻ. Quản sự nói rất rõ ràng, chỉ cần ngươi có tiền là được. Hứa Viêm trầm ngâm một lát, móc ra từ trong lòng một xấp linh phiếu. Đây là số tiền hắn ta khổ sở chiến đấu với biết bao tông sư mới kiếm được. Ta có tiền, nhưng ta làm sao biết được rằng các mỹ nhân trong phòng riêng của các ngươi có thể khiến ta hài lòng chứ? Hứa Viêm nhíu mày hỏi. Quản sự thấy thế, thì ra thiếu niên trẻ tuổi này cũng nhiều tiền đấy. Nhìn xấp linh phiếu đó, ít nhất cũng phải hơn 1 vạn linh tinh. Công tử cứ yên tâm, tất cả những ai vào phòng riêng đều không ai không thỏa mãn mà quay về. Chắc chắn sẽ khiến công tử hài lòng. Ngươi chắc chắn chứ? Hứa Viêm nghiêm túc hỏi. Đương nhiên là chắc chắn. Nếu ta vào xem xong, không thỏa mãn, không hài lòng, không rung động thì sao? Không lấy một xu. Quản sự nghiêm túc nói. Được, dẫn ta tới phòng riêng. Hứa Viêm gật đầu nói. Vậy công tử? Hài lòng rồi thì đương nhiên ta sẽ đưa tiền, ta còn chẳng gặp người ta mà đã đưa tiền rồi. Lỡ như hàng không đúng với quảng cáo thì tìm ai hoàn tiền. Nếu ta động tâm, thỏa mãn rồi, thì Vô Song Các ngươi còn sợ ta không đưa tiền sao? Hứa Viêm nhíu mày đáp. Quản sự nghĩ một lát, thấy cũng có lý. Ai dám gây hấn trong Vô Song Các chứ, huống chi công tử này còn trẻ tuổi, khí huyết còn đang hừng hực, dù có là khách quen chốn Thanh Lâu thì cũng khó mà chịu được, làm sao nhẫn nhịn được, 12 mỹ nhân trong các phòng riêng. Ngoài dung mạo tuyệt đẹp thì đều tinh thông thuật mê hoặc. Những thanh niên trẻ tuổi thế này dễ mất bình tĩnh nhất. Một khi đã làm rồi, lẽ nào còn dám không đưa tiền? Có thật sự cho rằng Vô Song Các làm từ thiện rồi hay không? Công tử, mời đi bên này. Quản sự tươi cười dẫn Hứa Viêm lên tầng trên cùng của phong nguyệt thuyền. Dừng lại trước cửa một phòng riêng. Công tử, mời vào. Hứa Viêm gật đầu, bước vào trong. Phòng riêng vô cùng xinh đẹp. Một mỹ nữ diễm lệ bước ra, vừa diễm lệ vừa động lòng người, đôi mắt long lanh như đang nhìn người trong mộng. Mỗi cử động đều mang đầy sức quyến rũ. Cô mặc một lớp vang mỏng màu hồng trên người, nhờ ánh sáng chiếu qua cửa sổ, có thể mơ hồ nhìn thấy cảnh đẹp bên trong lớp vang. Công tử, nô gia đợi ngươi lâu lắm rồi. Vừa mở miệng, giọng nói đã dịu dàng, như xuyên thẳng vào tâm can, cào cấu cõi lòng. Hứa Viêm hít một hơi thật sâu, khá hơn mấy vũ nữ kia nhiều, cũng khiến ta rung động đôi chút, không tệ, không tệ, có thể tiếp tục rèn luyện tâm cảnh rồi. Ngồi xuống ghế, Hứa Viêm lên tiếng, ngươi biết gì thì cứ biểu diễn đi. Vậy công tử hãy xem cho kỹ này, nô gia đàn một khúc cho ngươi nghe nhé. Nữ tử xinh đẹp đứng đó, đôi tay trắng nõn nhỏ nhắn gảy đàn, mỉm cười, theo tiếng đàn vang lên, các động tác hình thể cũng phong phú hơn. Nữ tử chuyển động theo tiếng đàn, giữa sự thoát ẩn thoát hiện, chứa đựng vô vàn cảnh đẹp. Hứa Viêm ngồi trong phòng riêng, ngắm nhìn nữ tử đang chơi đàn, ngắm nhìn cô ấy vừa duỗi người đàn vừa lắc lư, tấm lụa mỏng cũng theo chuyển động của cơ thể mà dần dần tụt xuống. Ánh mắt biểu lộ một tình cảm, ánh mắt ẩn chứa một sự dịu dàng vô hạn. Trong từng nụ cười, từng cái liếc mắt lại như có một sức mạnh quyến rũ, khuấy động dòng máu của người ta, đánh thức ham muốn của người ta. Nữ tử này quá lợi hại, nếu so với nữ tử này thì phi tần của Tề Vương chẳng khác gì hạt cát. Hứa Viêm trong lòng run rẩy. Với tâm cảnh của hắn, hắn lại cảm thấy bị khuấy động. Hắn vội vàng thu liễm tâm trí, chăm chú nhìn vào nữ tử. Dần dần, tâm cảnh của hắn như được cuột rửa, miễn là hắn không muốn thì không ai có thể khuấy động được cảm xúc. Nếu không thì đừng làm phiền tâm trí của hắn ta. Ta không cầu thì ham muốn sẽ không động đậy, đừng hòng làm lung lay lòng ta. Hứa Viêm cảm thấy tâm cảnh của mình lại có sự đột phá, ngoại cảnh ngày càng khó có thể làm nhiễu tâm trạng của hắn, kiếm đạo chi tâm càng thêm kiên định. Ta cách kiếm tâm thông minh đại thành đã không còn xa, hy vọng có thể mượn vô song các của Thiên Tinh Hồ để ta luyện tâm cảnh, giúp cho tâm cảnh của ta trở nên trong sáng hơn, tạo nền tảng để đột phá kiếm tâm thông minh đại thành. Hứa Viêm thầm mừng rỡ. Vô song các của Thiên Tinh Hồ quả là một nơi tuyệt vời, vừa được ngắm mỹ nữ lại vừa có thể ta luyện tâm cảnh, quan trọng hơn đây lại là nơi chẳng cần phải trả tiền, công tử, nô gia nóng quá. Trong lòng cô cũng có chút nghi hoặc, sao vị công tử trẻ tuổi này dường như chẳng có chút động lòng nào nhỉ, đôi môi đỏ khẽ hé, giọng nói nũng nịu, ngọt ngào vô cùng, cô khẽ gọi một tiếng. Trên người cô lúc này chỉ còn lại một lớp lụa mỏng, dáng người uyển chuyển, thoang thoảng thoát ẩn thoát hiện càng thêm sức hấp dẫn, khiến người ta có một sự thôi thúc, muốn xông lên xé toạc lớp lụa mỏng manh kia, để chiêm ngưỡng phong cảnh mỹ miều. Nữ tử này có một vẻ đẹp kiều diễm, từng cử động hình thể dường như đều mang sức quyến rũ, chẳng lẽ nữ tử ở vô song các đều tu luyện một loại công pháp có thể khuấy động lòng người sao, còn cả giọng nói của cô ấy, cũng có một sức mạnh nhất định trong việc khuấy động lòng người. Nếu là võ giả thực lực không mạnh hoặc là người không có ý chí kiên định chắc chắn sẽ không thể kiềm chế được. Hứa Viêm như có điều suy nghĩ, hắn đột nhiên phát hiện ra cả những vũ nữ bên ngoài và nữ tử ở bên trong đều có một nét kiều diễm đặc biệt. Vô song các quả là một nơi tuyệt vời, nơi đây chỉ là Thiên Tinh Hồ, là loại phong nguyệt thuyền cấp thấp, nữ tử ở đây đã có được thuật mê hoặc như vậy, những chiếc thuyền ở đẳng cấp càng cao, nữ tử có thực lực càng mạnh thì thuật mê hoặc chẳng phải càng mạnh hơn sao? Dùng thuật mê hoặc, tôi luyện tâm cảnh của bản thân quả là một cách hay. Hứa Viêm phấn khích hẳn lên. Nếu như ta có thể đi khắp vô song các, thì cho dù là hoa khôi cấp độ tông sư trong truyền thuyết, thuật mê hoặc của cô ấy cũng không làm sao động được tâm cảnh của ta. Trên thế gian này còn có điều gì có thể làm tâm trí ta sao động được nữa chứ? Kiếm tâm thông minh đại thành của ta cũng sẽ như nước chảy thành sông mà thôi. Nghĩ vậy, Hứa Viêm không thể ngồi yên được nữa. Hắn nhất định phải đến Thiên Tinh Hồ, đến Phong Nguyệt Lâu sâu hơn một chút. Ở đó, nhan sắc và thực lực của các vũ nữ tốt hơn, đặc biệt là thuật mê hoặc của họ còn lợi hại hơn. Như vậy sẽ thấy hiệu quả tôi luyện tâm tính rõ rệt hơn. Công tử. Tiếng đàn đã dừng, nữ tử kia có vẻ bối rối, bắt đầu nghi ngờ thuật mê hoặc của mình có phải đã thụt lùi rồi hay không. Làm sao mà ngay cả một thanh niên cũng không mê hoặc nổi, ta đi đây. Hứa Viêm đứng dậy bỏ đi. Nữ tử kia. Ngươi đến nghe một khúc nhạc xong rồi bỏ đi hả? Mở cửa phòng riêng ra, Hứa Viêm bước ra, người quản sự thấy rất kinh ngạc, nhanh thế ư, công tử, hài lòng chứ hả? Người quản sự mỉm cười hỏi. Hứa Viêm lắc đầu nói, chán lắm, chẳng thú vị gì cả, ta đi đây. Người quản sự. Câu nói này nghe cứ như là xong việc rồi, kéo quần lên rồi vứt một câu, chán chả buồn nói. Công tử, phí vào sảnh phòng riêng là 5.000 linh tinh, công tử thấy. Hứa Viêm liếc xéo, Không phải đã nói rồi sao, nếu không hứng thú, không hài lòng thì không cần trả tiền sao? Ngươi muốn nuốt lời à? Không phải, công tử, người đã vào trong. Đừng nói bậy, ta căn bản chưa vào trong, chỉ nghe một khúc nhạc xong rồi ra ngoài, thật sự rất bình thường, ta chẳng có cảm giác rung động nào cả. Công tử, như thế này là công tử đang xem thường Vô Song Các của chúng ta. Đừng có uy hiếp người, thứ ta không sợ nhất chính là uy hiếp. Đây là lời đã nói trước đó rồi, ta không hứng thú thì không cần trả tiền, nếu ngươi nuốt lời, thực sự cho rằng kiếm của ta không sắc bén sao? Da đầu của người quản sự như muốn nổ tung. Từ khi trở thành người quản sự của Phong Nguyệt Lâu Vô Song Các, đây là lần đầu tiên gặp phải kẻ đến Vô Song Các ăn chực. Lúc này, nữ tử trong phòng riêng bước ra, đôi mắt cô đầy vẻ bối rối, sức quyến rũ của mình đã giảm xuống thật rồi sao? Thuật mê hoặc đã không còn hiệu quả nữa sao? Ngươi nói xem, hắn ở bên trong đã làm cái gì? Thần sắc của người quản sự trở nên lạnh lùng. Ngươi thật sự cho rằng Vô Song Các là một cái nhà chứa, chơi xong muốn rời đi mà không trả tiền hay sao? Hắn chỉ nghe một bản nhạc mà không làm gì cả. Mị hoặc chi thuật của ta đã giảm sút rồi phải không? Nữ tử lo lắng nói. Người quản sự. Mẹ kiếp, hắn vào đó chỉ vì muốn nghe hát à? Không làm gì khác Temoe sao? Ta đi đây, nếu ngươi đổi ý thì cứ đến tìm ta, nhưng ngươi hãy xem Vô Song Các của ngươi, có cần uy tín hay không? Hứa Viêm quay lưng bỏ đi. Người quản sự há miệng, cuối cùng đành nuốt cục tức này, ai bảo hắn ta đã hứa rồi chứ? Hơn nữa, Vô Song Các rất coi trọng quy củ, nếu hứa rồi mà đổi ý, một khi xảy ra chuyện, thì người quản sự như hắn ta sẽ bị trừng phạt rất nặng, mặc dù, khi xảy ra chuyện, thì đối phương sẽ chết. Nhưng hắn ta cũng chẳng khá hơn là bao. Đã thế thì đành phải cam chịu thôi. Sau khi Hứa Viêm rời đi, hắn ta phấn khởi đi đến khu vực sâu hơn của Thiên Tinh Hồ, đến một Phong Nguyệt Bảo Thuyền vui chơi xa hoa và lớn hơn. Sau khi vào trong, hắn ta cũng không tốn một viên linh tinh nào, đám người hầu của Vô Song Các đều choáng váng. Điều quá đáng hơn nữa là, hắn ta còn hỏi, có thể thử qua dáng vẻ của nữ tử ở phòng riêng được không, nếu hài lòng thì mới trả tiền. Đó là lời nói gì thế? Tuy nhiên, người quản sự Phong Nguyệt Bảo Thuyền khá tự tin về nữ tử phòng riêng, hắn ta cũng không sợ người ta chơi thỏa thích xong không trả tiền, vì vậy hắn ta đồng ý luôn. Kết quả, sau khi tên đó vào không lâu thì đã đi ra, hắn ta còn nói một câu, bình thường thôi, hơi chán. Việc này dần dần được lan truyền, rất nhiều võ giả sau khi nghe thấy, bèn bắt đầu tự kiểm điểm bản thân, liệu trả tiền trước rồi mới hưởng thụ có phải là sai lầm hay không? Vì thế, có võ giả cũng bắt chước, sau khi vào Phong Nguyệt Bảo Thuyền, họ cũng không gọi trà, gọi điểm tâm nữa, mà còn yêu cầu thử qua nữ tử phòng riêng, hài lòng mới trả tiền. Trên mặt hồ trong vắt, những cây hoa màu tím mọc. Trong nước, nở ra những đóa hoa màu hồng nhạt, và giữa biển hoa là một tòa lầu cao. Hứa Viêm đến nơi. Đây là thời điểm hắn ta đã đến Thiên Tinh Hồ được nửa tháng, từ bên ngoài Thiên Tinh Hồ đến đây, cảnh giới của hắn ta đã ngày càng thanh thoát hơn. Mơ hồ giữa hắn ta dường như cảm ngộ được bản thân mình, sắp lĩnh ngộ cảnh giới đại thành của kiếm tâm thông minh. Đây là Tử Hoa Lâu, một trong 10 Phong Nguyệt Bảo Thuyền nổi tiếng của Vô Song Các, mặc dù bên trong không có hoa khôi tông sư, nhưng cũng có hoa khôi võ giả nhất phẩm, thuật mê hoặc đó nhất định còn lợi hại hơn. Hứa Viêm bước đi trên mặt nước, tiến về phía Tử Hoa Lâu. Những võ giả có thể đến đây, thì đều không phải tầm thường, hoặc là thực lực không yếu hơn nhất phẩm. Đến Tử Hoa Lâu, Hứa Viêm định đi vào, tên người hầu ở cửa nở nụ cười thân thiện nói, công tử, phí vào cửa là 100 viên linh tinh. Hứa Viêm nhíu mày, ta chưa từng nghe nói Vô Song Các lại còn thu phí vào cửa, ngươi có ý gì thế? Tên người hầu vẫn nở nụ cười trên môi, nhưng trong lòng lại lẩm bẩm, còn không phải vì một người nào đó, làm hỏng hết cả bầu không khí, khiến một số võ giả bắt đầu trở nên vô liêm sỉ. Vào xem múa, nghe hát, ngắm người đẹp, sau đó vỗ mông bỏ đi, còn chẳng tốn một viên linh tinh. Hơn nữa, những võ giả trước kia không có tiền còn ngại không dám đến Vô Song Các, thì giờ đây bọn họ đều vội vã rủ nhau đến để xem chùa, để lấy hết can đảm, họ còn rủ bạn bè cùng đi. Thật là quá đáng, Vô Song Các đành phải mặt đen đổi quy củ. Công tử có điều không biết, phí vào cửa là quy định mới ban hành vào ngày hôm qua. Tên người hầu cười tươi rói nói. Hứa Viêm lôi một tờ linh phiếu ra, trong lòng vô cùng nhức nhối, đây là 100 viên linh tinh, mình vất vả lắm mới giết chết được một tông sư, có kiếm được bao nhiêu đâu, vừa vào cửa đã phải tốn 100 viên linh tinh, thật là nhức nhối. 100 viên tinh linh có thể mua được một viên thanh nguyên quả rồi. Nghĩ một lúc, hắn ta cất tờ linh phiếu đi, tên người hầu định duỗi tay ra nhận tờ linh phiếu bỗng sững người, hắn ta nhìn Hứa Viêm dò xét, có phải người này chính là một trong những người làm hỏng bầu không khí kia không? Hứa Viêm nghiêm mặt nói, tại hạ là Tạ Lăng Phong, đến Vô Song Các để rèn luyện tâm cảnh, không biết có nhận được chút ưu tiên nào không? Tạ Lăng Phong ư, tên người hầu giật mình, sau đó vô cùng kinh ngạc. Thiên kiêu kiếm đạo xuất sắc nhất trong vòng nghìn năm của kiếm tôn nhai, ba tông sư trẻ tuổi nhất nội vực, cách đây không lâu, còn đánh lui được nửa bước đại tông sư Ân Hồng, thực lực mạnh mẽ, được mệnh danh là người đứng đầu trong số những người dưới cảnh giới đại tông sư, quyền lợi của thiên kiêu, không phải những võ giả bình thường có thể sánh được, đặc biệt là thiên kiêu của thế lực lớn, vì vậy khi tên người hầu nghe vậy, hắn ta bèn nở nụ cười tươi rói, cung kính nói, thì ra là Tạ công tử. Xin mời. Trong lòng Hứa Viêm vô cùng vui mừng, cái danh của Tạ huynh đúng là hữu dụng thật, ta cũng khó trách Tạ huynh lại bảo ta đến nội vực, bất cứ khi nào gặp chuyện gì, đều có thể báo tên hắn. Tạ huynh đúng là một người chân thành, lần sau gặp hắn, ta sẽ chỉ bảo thêm cho hắn về kiếm đạo. Tiết kiệm được 100 viên linh tinh, lại còn có thể rèn luyện tâm cảnh miễn phí, Hứa Viêm thấy tâm trạng rất vui vẻ, hắn ta bước vào trong Tử Hoa lâu. Không lâu sau, một tin tức đã lan truyền khắp Thiên Tinh Hồ. Thiên kiêu của kiếm tôn nhai là Tạ Lăng Phong đã gọi nữ tử đầu bảng của Tử Hoa lâu, nếu nữ tử đầu bảng của Tử Hoa lâu không thể khiến hắn ta động lòng, thì Vô Song Các sẽ không lấy một xu của hắn, tất cả các võ giả đều sửng sốt. Thì ra là Tạ Lăng Phong, không trách lại được ưu ái như vậy, đây thiên tài trong vòng nghìn năm của kiếm tôn nhai, một thiên kiêu đầu tiên, còn có danh hiệu là người đứng đầu trong số những người dưới cảnh giới đại tông sư. Không trách nữ tử Minh cô nương của Tử Hoa lâu lại cho hắn ta vào phòng riêng. Minh cô nương à, ta đã từng nhìn cô ấy từ xa, lúc đó máu nóng dồn lên não, về đến nhà, phải tịnh dưỡng mấy ngày liền, không trách Tạ Lăng Phong lại không động lòng. Một thời gian sau, chuyện Tạ Lăng Phong đến Vô Song Các trở thành chủ đề bàn tán sôi nổi. Nhưng không lâu sau, lại có tin đồn rằng, Tạ Lăng Phong đã ở trong phòng riêng của Minh cô nương chưa đến nửa giờ thì đã rời đi. Bất kể Minh cô nương có trêu chọc thế nào, hắn ta cũng không hề động lòng. Vô Song Các không lấy được một xu nào của hắn. Ở khu vực trung tâm Thiên Tinh Hồ, một tòa lầu cao chót vót, vàng son lộng lẫy, oanh oanh yến yến vây quanh, trừ khách hàng là nam thì tất cả những người còn lại bao gồm người hầu, người quản sự đều là mỹ nữ. Tòa lầu cao này chính là Vô Song Các, Hứa Viêm đến nơi rồi, hắn ta lấy danh nghĩa là Tạ Lăng Phong để đến. Sau khi rời khỏi Tử Hoa lâu, hắn nghĩ ra một biện pháp, tuyên bố mình đến đây là để rèn luyện tâm cảnh, nếu ai có thể làm dao động tâm cảnh của mình, Tạ Lăng Phong sẽ ra tay giúp một lần. Vô Song Các vô cùng coi trọng sự ra tay một lần của Tạ Lăng Phong, có nghĩa là họ có thể nhờ tới sự ra tay của kiếm tôn nhai, đợi đến lúc Tạ Lăng Phong tiếp quản vị trí kiếm chủ kiếm tôn nhai, cơ hội ra tay lần này sẽ lại càng trở nên quý báu. Đủ sức răn đe vô số cường giả, kiếm tôn nhai được gọi là tông phái đứng đầu về kiếm đạo tại nội vực. Cho nên, trong hành trình tiếp theo của Hứa Viêm, các danh lâu còn lại, Vô Song Các đều phái hoa khôi ra tiếp đãi, thậm chí một số hoa khôi còn cùng nhau ra trận. Mỗi một hoa khôi, thực lực yếu nhất cũng là cảnh giới nhất phẩm. Lần cuối cùng, 10 đại danh lâu hoa khôi cùng nhau xuất động, nội tâm của Hứa Viêm đã từng kích động hồi lâu, cuối cùng tâm cảnh cũng lần nữa được nâng cao. Bây giờ, hắn đã đến tòa cao ốc này, chính là Vô Song Các đích thực, tương truyền, ở bên trong có hoa khôi cấp tông sư. Mị hoặc chi thuật của hoa khôi tông sư, lại như thế nào? Có thể làm xáo trộn tâm cảnh của ta được hay không? Hứa Viêm thầm nghĩ trong lòng. Cảnh giới huyền diệu, trong lòng không có nữ nhân, của ta, ngày càng tinh thâm, nếu kẻ địch dùng mỹ sắc ảo cảnh để mê hoặc ta, chỉ có thể là vô ích mà thôi. Ngay cả dục vọng nguyên thủy nhất, cũng chẳng thể làm loạn tâm can ta, còn thứ gì có thể làm loạn tâm can ta, kiếm tâm thông minh đại thành, đã ở ngay trước mắt rồi. Hứa Viêm trong lòng phấn chấn, bước chân tiến về Vô Song Các. Tạ Lăng Phong tới rồi. Trên cao ốc, những võ giả khi đã nghe được tin tức, đều lần lượt chạy tới. Trong đó không thiếu võ giả cảnh giới tông sư. Tạ công tử, lên đây đàm đạo vài câu, thiếp thân đích thân tiếp đãi. Một giọng nói êm ái du dương từ trên cao ốc truyền xuống. Một võ giả có thực lực yếu kém nghe thấy giọng nói này, sắc mặt đột nhiên hoảng hốt, trước mắt dường như hiện ra mỹ nhân tuyệt sắc đang chờ đợi hắn ta. Khiếp hà! Những võ giả hoàng hồn lại đều kinh sợ không thôi. Đây chẳng phải là mị hoặc chi thuật của Hoa Khôi tông sư Vô Song Các đang được đồn đại sao? Chỉ một giọng nói mà thôi đã khiến cho bọn họ gần như rơi vào trong ảo tưởng. Những võ giả cảnh giới tông sư có mặt tại đây trong lòng đều cảm thấy lạnh băng, vị Hoa Khôi này rốt cuộc đang tu luyện pháp môn gì vậy? Sức mạnh của sự mị hoặc khủng khiếp đến vậy ư? Đôi mắt Hứa Viêm sáng rực lên, hắn kích động rồi. Đây là mị hoặc chi thuật gì vậy? Chỉ một giọng nói mà thôi, thế mà lại có năng lực tương tự như thiên huyễn ma âm, hơn nữa giọng nói này của cô ta lại còn khơi dậy ham muốn nguyên thủy nhất trong lòng người ta. Nghĩ như vậy, Hứa Viêm tung người lên không, thẳng tiến lên cao ốc. Trong lòng không dám khinh suất. Nữ tử nói chuyện này, vô cùng phi phàm, phải cẩn thận kẻo lật thuyền trong mương. Tầng cao nhất của Vô Song Các, chẳng khác nào một sân vườn, có hoa có cỏ, thậm chí còn có cầu nhỏ nước chảy. Hứa Viêm thả người từ không trung xuống, bước vào bên trong sân vườn. Hương thơm ngào ngạt, khiến tinh thần người ta sảng khoái hẳn lên. Hương hoa này, có tác dụng khơi dậy tình cảm của con người. Hứa Viêm thu liễm tinh thần lại. Đã từng nghe đến cái tên Thiên Kiêu Tạ công tử, hôm nay được gặp, để cho trái tim đóng băng của thiếp thân cũng rung động rồi đây. Trong sân vườn, bên cạnh hồ nước, đang ngồi một nữ tử đội mạng che mặt. Một đôi bàn chân ngọc ngà, nhẹ nhàng đạp nước trong hồ, ánh mắt trong sáng thanh thúy, ánh mắt dịu dàng nhìn sang. Mặc một bộ quần áo trắng như tuyết, mái tóc dài như thác nước, cử chỉ động tác đều toát lên vẻ mị hoặc trời sinh, một khí tức thoang thoảng, quanh quẩn trên người cô ta, nhìn vào khiến người ta say đắm. Tim của Hứa Viêm đột nhiên đập tăng nhanh vài nhịp, hít sâu một hơi, nhưng lại không hề lùi bước. Nhìn thẳng vào nữ tử, ngửi hương hoa thơm ngát. Khí huyết lưu động, dường như cũng trở nên nhanh hơn. Tạ công tử, sao không qua đây cùng nhau ngồi? Nữ tử giơ bàn tay ngọc trắng nõn của mình lên, vỗ vào tảng đá bên cạnh. Được. Hứa Viêm gật đầu, bước tới, ngồi xuống bên cạnh nữ tử. Ở cự ly gần, trên người nữ tử tỏa ra hương thơm thoang thoảng, liên tục lọt vào lỗ mũi, lọt vào trong tâm trí. Hơn nữa còn có một luồng khí tức mị hoặc khó có thể miêu tả, từng giây từng phút đều đang khơi gợi tâm hồn của hắn. Ngồi bên cạnh nữ tử mặc y phục đơn giản, dù cô không hề có bất kỳ động tác quyến rũ nào, Hứa Viêm vẫn cảm ngộ được nhịp tim mình đập nhánh dịch sôi trào, sự xáo động đang nhen nhóm. Thần trí hắn bừng tỉnh tại thời khắc này. Không nên coi thường thiên hạ, mê hoặc của nữ tử này như trời sinh, thực lực không yếu, còn ta thì đang độ tuổi thanh xuân, là lúc dễ bị sắc đẹp làm cho mờ mắt nhất. Cô nàng này làm cho lòng ta có chút xao động, tâm cảnh của ta vẫn chưa đủ. Bởi thế sư phụ mới nói, trong lòng không có nữ nhân thì tu luyện như thần, ta vẫn còn cách xa cảnh giới huyền diệu này. Hứa Viêm hít một hơi thật sâu, lặng lẽ tìm lại sự bình tĩnh, thế nhưng hương thơm thoang thoảng trên người nữ tử mặc y phục đơn giản, thứ khí tức tự nhiên toàn diện ẩn vô hình lúc nào cũng câu hồn đoạt phách như thể đã bao trùm lấy hắn. Làm cho trái tim hắn càng lúc càng lo âu. Sức mạnh mê hoặc này quá mạnh, thế mà cũng làm cho lòng ta xao xuyến, nếu như nữ tử này chủ động tấn công, thì ta có giữ được tâm thần không? Hứa Viêm thầm kinh ngạc. Liếc nhìn nữ tử mặc y phục đơn giản, đôi mắt trong sáng tựa như vì tinh tú, cô ngồi bên cạnh, một đôi bàn chân ngọc ngà nõn nà đạp nước, cũng chẳng hề có bất kỳ động tác thừa nào. Ngay cả dung mạo cũng không nhìn thấy, vậy mà lại khiến cho lòng hắn có cảm giác xao động. Nếu như sư phụ ở độ tuổi như thế này mà gặp phải nữ tử này, sư phụ sẽ xử lý như thế nào? Hứa Viêm chìm vào sự suy tư. Hồi ấy sư phụ cũng rèn luyện tâm cảnh theo cách tương tự chứ. Bằng không, sao lại truyền cho ta cảnh giới huyền diệu, trong lòng không có nữ nhân, này được. Trong đầu hiện lên từng lời nói, từng hành động của sư phụ, bước chân thông dong, rõ ràng cảnh giới cao đến mức đáng sợ. Thế nhưng nhất cử nhất động lại giống như người thường. Trở về với vẻ đẹp tự nhiên, phản phát quy chân, tài năng xuất chúng, lòng ta xao động là do ta chưa hiểu rõ bản thân, chỉ có thông hiểu bản thân, mới có thể bỏ đi mọi sự quấy nhiễu bên ngoài, mới không bị mê hoặc quấy rầy. Lòng ta không xao động, thì vạn vật không làm ta xao động. Lúc này, Hứa Viêm đã lĩnh ngộ. Sơn Hà kiếm ý hiện lên trong tâm cảnh, bên trong Sơn Hà, kỹ nữ đệ nhất lâu mà hắn trông thấy, vũ điệu mà hắn nhìn thấy, tất cả mê hoặc đều hiện lên từng thứ một, làm cho Sơn Hà trở nên tươi đẹp. Dần dần, một bóng hình nữ tử mặc y phục đơn giản hiện lên trong Sơn Hà, như thể ngồi bên bờ suối trong núi, đang đạp nước, đôi mắt trong sáng như vì tinh tú. Lúc này, lòng Hứa Viêm đã bình tĩnh lại, không còn xao động nữa, thông hiểu bản thân, Sơn Hà kiếm ý càng hoàn thiện hơn. Nếu như đồ đệ đột phá, Đại Nhật Kim Thân mở khiếu huyệt, nó nên dưỡng đao trong khiếu huyệt, còn ta thì dưỡng chúng sinh, dưỡng bên trong thanh kiếm này. Hôm nay, ta, Hứa Viêm, đã rèn luyện thành công kiếm tâm thông minh đại thành. Ngay khoảnh khắc này, Hứa Viêm đã rèn luyện thành công kiếm tâm thông minh đại thành. Sơn Hà kiếm ý dưỡng chúng sinh, dưỡng thanh kiếm trong lòng, đã tạo nên nền tảng cảnh giới thứ hai trong kiếm đạo, tâm kiếm cảnh cơ sở. Hứa Viêm mỉm cười, nhìn nữ tử mặc y phục đơn giản bên cạnh, không còn chút xao động nào nữa, mê hoặc của cô nàng cũng như thể đã được nuôi dưỡng trong Sơn Hà kiếm ý. Nữ tử mặc y phục đơn giản bỗng nhiên giật mình thầm mà sợ, cô kinh ngạc nhìn Hứa Viêm, lúc nãy cô mơ hồ cảm nhận được, trên người Hứa Viêm có một khí tức thoang thoảng, không nắm bắt được. Cô đã phát hiện ra, Hứa Viêm không còn xao động nữa, tựa như hoàn toàn không mảy may để ý đến những mê hoặc của cô. Quả là cao thủ trẻ tuổi đệ nhất thiên kiêu của kiếm tôn nhai ở trong ngàn năm. Cô thầm than thở, muốn có được một cơ hội ra tay với hắn, thật sự là khó khăn chồng chất. Nữ tử mặc y phục đơn giản giơ tay lên, gỡ bỏ chiếc khăn che mặt. Để lộ dung nhan tuyệt thế, trong khoảnh khắc này, dường như thiên địa đã mất đi sắc thái, chỉ có duy nhất dung nhan này mới là cảnh sắc đẹp tuyệt trần của thiên địa. Công tử, trái tim của ngươi có phải làm bằng sắt không? Nữ tử mặc y phục đơn giản dịu dàng lên tiếng. Giơ ngón tay ngọc ngà nõn nà lên, nhẹ nhàng chọc vào ngực Hứa Viêm, trong vẻ giận dỗi có vẻ vui, khơi dậy dục vọng vô hạn của con người, khiến người ta huyết dịch sôi trào. Tuy nhiên, Hứa Viêm vẫn bình tĩnh chẳng hề gợn sóng. Trong Sơn Hà kiếm ý, nữ tử mặc y phục đơn giản đó cũng mở đôi mắt ra, cũng giơ bàn tay ngọc ngà nõn nà lên. Tất cả phép thuật mê hoặc đều chỉ là một phần của Sơn Hà kiếm ý, còn Hứa Viêm chính là người chủ trì Sơn Hà kiếm ý, có thể khống chế mọi thứ. Ngươi là nữ tử quyến rũ nhất, có thể làm cho người ta rung động nhất mà ta từng gặp, tuy nhiên vẫn không làm loạn được lòng ta, trái lại còn làm cho lòng kiếm đạo của ta kiên định hơn. Hứa Viêm chân thành nói. Nữ tử mặc y phục đơn giản thu nụ cười lại, nếp nhăn trên đôi chân mày thanh tú hơi nhíu lại, dù vậy, vẫn không kiềm chế được dục vọng của người khác. Nhìn chằm chằm vào Hứa Viêm, trong lòng cảm thấy không yên. Sư phụ nói, thể chất của ta đặc biệt, sau khi luyện công pháp này, rất hiếm có người đàn ông nào trên đời không bị ta quyến rũ, có thể khống chế đàn ông để sử dụng cho riêng mình. Cho dù là tông sư bình thường cũng có thể làm loạn tâm cảnh của ta, để rồi không tiếc xông pha lửa đạn vì ta, võ giả dưới cảnh giới nhất phẩm không ai có thể chống đỡ được. Thế nhưng, người thiếu niên trước mắt này, cô lại không thể khiến hắn ấy xao động dù chỉ một chút. Công tử, quả là đấng nam nhi tuyệt thế vô song, thiếp thân thật sự rất bội phục. Nữ tử mặc y phục đơn giản thở dài nói. Hứa Viêm nghĩ ngợi một chút rồi nói, ta có một người bạn, cũng tu luyện kiếm đạo, ngày nào đó cũng phải rèn luyện tâm cảnh. Không biết ta có thể cho hắn ta đến tìm ngươi để rèn luyện tâm cảnh hay không? Hắn nghĩ tới Tạ Lăng Phong, lần này chính là mượn danh Tạ Lăng Phong. Tạ huynh cũng muốn rèn luyện tâm cảnh sao? Nếu không thì sao có thể bước vào kiếm đạo? Đến đây rèn luyện tâm cảnh, không còn gì tốt hơn nữa, tranh thủ một cơ hội cho hắn ta. Hứa Viêm thầm nghĩ trong lòng. Được, thiếp thân ngược lại là muốn xem. Người bạn của ngươi liệu có thể không bị dao động như ngươi hay không? Nữ tử mặc y phục đơn giản cười mỉm nói. Hứa Viêm chắp tay đáp lại. Tâm cảnh đã ma luyện xong, lại cảm ngộ đại thành kiếm tâm thông minh, thậm chí còn hiểu ra Sơn Hà dưỡng thương sinh chi ý, dưỡng tâm ở bên trong thanh kiếm, cũng đến lúc rời đi rồi. Điểm đến tiếp theo, Thất Tinh học cung, Hứa Viêm nhìn Sơn Hà kiếm ý, bên trong đầy ắp hình ảnh mà hắn ta ma luyện tâm cảnh nhìn thấy, trầm ngâm một lúc. Gọi là Sơn Hà Vạn Tượng đi, đây chỉ là một trong số đó, đợi Sơn Hà Vạn Tượng của ta hoàn thiện, kiếm ý sẽ mạnh đến mức nào. Hắn tràn đầy kỳ vọng, đã hiểu rõ phương hướng nâng cao Sơn Hà kiếm ý. Việc ở đây đã xong, tại hạ xin cáo từ. Hứa Viêm đứng dậy, chắp tay nói. Tiểu nữ tử áo trắng nhoẻn miệng cười, công tử đến đây, chẳng lẽ không có ý nghĩ nào khác sao? Ý nghĩ sao? Hứa Viêm sửng sốt, trầm tư suy nghĩ. Tiểu nữ tử áo trắng thấy vậy thì đứng dậy, vẻ mặt tươi cười, đôi mắt đầy ôn nhu, giọng điệu cũng dịu dàng hơn. Công tử, Vô Song các chúng ta có mỹ nhân vô song thiên hạ, nếu đến mà không nhận gì, chẳng phải sẽ đáng tiếc sao? Hứa Viêm nghe vậy thì ánh mắt sáng lên, nói, có quà tặng sao? Tiểu nữ tử áo trắng. Công tử muốn quà gì? Nếu Tạ Lăng Phong muốn quà, thì tặng thì làm sao chứ, thiên tài như thế này, không phải dễ tìm trong nội vực. Linh dược lục phẩm có không? Hứa Viêm tràn đầy vẻ mong đợi, nếu không có linh dược lục phẩm, 8 hay 10 vạn linh tinh cũng được. Nụ cười trên môi tiểu nữ tử áo trắng cứng đờ, cả người sững sờ, ngươi là thiên tài kiếm tôn nhai, lẽ nào lại thiếu linh tinh được à? Thiếu tiền đến thế à, công tử, linh tinh thì có, nhưng thiên hạ không có cái gọi là cho không. 8 hay 10 vạn linh tinh, Vô Song Các không phải lấy không ra, nếu có thể kết giao với Tạ Lăng Phong, sau này nếu hắn nắm quyền kiểm soát Tạ Lăng Phong, với mối quan hệ này, kẻ nào muốn động đến Vô Song Các cũng phải cân nhắc đôi điều. Nhưng mà cô còn chưa kịp nói xong, Hứa Viêm đã lắc đầu nói, đã không cho không thì thôi. Mặt tiểu nữ tử áo trắng tối sầm lại, hắn ta đòi cho không thành tật rồi đúng không, xin cáo từ. Hứa Viêm chắp tay, quay người rời đi. Công tử rảnh rỗi có thể ghé thăm thiếp thân. Tiểu nữ tử áo trắng lên tiếng. Rảnh rỗi thì nói sao? Hứa Viêm vẻ mặt thờ ơ đáp lại. Từ tầng cao nhất của Vô Song Các đi xuống, lúc này, dưới Vô Song Các, rất nhiều võ giả tụ tập, đang xem một bức chân dung. Một quản sự của Vô Song Các lên tiếng nói, chư vị, ai mà có được tung tích của nữ tử này, sẽ được thưởng một vạn linh tinh, nếu có thể đưa người đến Vô Song Các một cách an toàn, sẽ được tặng một linh dược thất phẩm, 10 vạn linh tinh và được chơi miễn phí tại Vô Song Các 7 ngày. Thưởng hậu hĩnh như vậy, các võ giả trong Vô Song Các đều rất phấn khích. Ngay cả cảnh giới tông sư cũng không tránh khỏi. Nữ nhân này là ai? Tại sao Vô Song Các lại ra giá truy nã? Chẳng lẽ là chạy trốn khỏi Vô Song Các? Không thể chạy trốn khỏi Vô Song Các, đã vào Vô Song Các rồi thì không thể nào chạy thoát được. Ta phải đi điều tra tung tích nữ nhân này, 10 vạn linh tinh lận đấy. Hứa Viêm vừa mới từ các tầng cao bước xuống, đôi mắt bỗng sáng lên, 10 vạn linh tinh và một linh dược thất phẩm sao, giá truy nã này hậu hĩnh đấy. Hắn bỗng nhiên hứng thú rồi, đây có vẻ là một cơ hội để kiếm tiền. Hắn hộ tống Đỗ Ngọc Anh, đã giết bao nhiêu tông sư rồi mà chẳng kiếm được 10 vạn linh tinh nào. Thế là hắn vừa bước lên vừa hỏi, chẳng lẽ là kẻ thù của Vô Song Các? Mới đưa ra giá truy nã cao như vậy. Chư vị, đừng hiểu lầm, Vô Song Các chúng ta chỉ thay người ta truy nã, truy bắt nữ tử này là do một người khác. Quản sự của Vô Song Các giải thích. Hứa Viêm bước lên, nhìn hình ảnh của nữ tử được cho là trong bức chân dung, ánh mắt lập tức lạnh đi. Tố Linh Tú, người bị treo giải thưởng truy nã, là Tố Linh Tú, người ra lệnh truy sát sư muội, xét thấy thế lực của người đó hẳn là không phải dạng vừa, nhưng đã gặp phải thì phải làm. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Sao cho người đó không đắc ý được chứ? Hứa Viêm trong lòng sát khí ngút trời, nhưng trên mặt lại không lộ ra chút nào, tiến lên lấy bức chân dung xuống. Công tử, ngài đây là... Quản sự của Vô Song Các nhíu mày. Hứa Viêm vừa mới bước chân vào Vô Song Các, đã trực tiếp đi lên tầng cao nhất, số người từng gặp hắn không nhiều, nhất thời cũng không thể nhận ra, Tạ Lăng Phong, hắn ta. Ta thấy nữ tử này có vẻ quen mắt, hình như đã từng gặp ở đâu đó rồi thì phải, ta sẽ nhận giải thưởng truy nã này. Hứa Viêm lộ vẻ vui mừng nói. Thật không? Quản sự vui mừng tỏ ra. Đương nhiên rồi, mau dẫn ta đi nhận giải thưởng truy nã đi. Hứa Viêm thúc giục. Công tử, mời ngài đi theo ta. Quản sự hốt hoảng dẫn theo Hứa Viêm rời khỏi đại sảnh của Vô Song Các, đám võ giả còn lại đều lộ vẻ thất vọng. Vừa mới đưa ra phần thưởng thì đã bị người ta giành mất. Cũng có vài người, ánh mắt lóe sáng, không biết đang nghĩ gì, lặng lẽ rời khỏi Vô Song Các. Công tử, ngài cứ để lại manh mối, sau khi chúng ta xác nhận rồi thì có thể đến đây nhận phần thưởng. Đi đến một căn phòng trang nhã, quản sự cười nói. Hứa Viêm lắc đầu, không được. Phần thưởng cho manh mối quá ít, ai muốn tìm người, ta sẽ dẫn người đó đi, phần thưởng sẽ trả một cây linh dược bảy phẩm, 10 vạn linh tinh. Cái này, quản sự khó xử. Nếu muốn biết tung tích của người kia thì đừng có keo kiệt, không thể thiếu 10 vạn linh tinh. Hứa Viêm kiên quyết nói. Quản sự trầm ngâm một lúc, nói, thế này đi, công tử để lại manh mối, sau khi xác nhận thì theo phần thưởng cao nhất sẽ trả cho ngài một 10 vạn linh tinh, thế nào? Hứa Viêm cười lạnh một tiếng, nói thật, ta không tin, nếu các người bắt được người rồi chối bỏ manh mối không chính xác, từ chối không trả linh tinh cho ta thì chẳng phải ta làm không công đó sao, trả linh tinh cho ta, ta sẽ đích thân dẫn các người đó đi, nếu không tìm thấy người thì trả về đủ số tiền. Quản sự bất lực cười nói, công tử nói đùa rồi, danh dự của Vô Song Các chúng ta. Có phải là ngươi đã định nuốt riêng phần thưởng hay không? Cho nên mới viện đủ lý do trì hoãn, không dám để người ta đến gặp ta, sợ bại lộ việc nuốt riêng ư, chẳng lẽ phần thưởng là 100 vạn linh tinh mà không phải là 10 vạn linh tinh ư? Nếu đúng là như vậy thì ta lại càng không thể nói cho ngươi manh mối rồi. Hứa Viêm đột nhiên như bừng tỉnh hiểu ra điều gì đó nhìn chằm chằm quản sự nói. Ta. Quản sự mặt đen sì, một lúc sau thì gật đầu nói, vậy công tử chờ ta một chút, ta sẽ thông báo với người đã ủy thác. Ta xin nhắc nhở công tử, ngài dẫn họ đi, nhất định phải cẩn thận. Hứa Viêm cười lạnh một tiếng, nói, cẩn thận gì chứ? Vô Song Các của các người định giết người diệt khẩu ư? Miệng quản sự giật giật, đừng hiểu lầm, người ủy thác không liên quan đến Vô Song Các chúng ta, chỉ nhắc nhở công tử cẩn thận đề phòng mà thôi. Yên tâm, ta tự có chừng mực. Hứa Viêm không bận tâm nói. Vậy công tử chờ một chút. Quản sự rời đi. Hứa Viêm nhìn bức họa Tố Linh Tú trên tay, ánh mắt lạnh lùng, vì là kẻ thù của sư muội nên cũng chính là kẻ thù của mình, đối xử với kẻ thù thì tuyệt đối không thể nương tay, sư muội lo lắng cho sự an toàn của ta ở nội vực nên không nói rõ rắc rối từ phía sau là gì. Giờ xem ra, thế lực đối phương rất mạnh mẽ, vậy mà lại có thể ủy thác Vô Song Các treo thưởng. Như vậy xem ra, bọn chúng không biết sư muội đã trốn đến biên hoang, đại tông sư kia vẫn chưa truyền tin tức trở về. Đã chạm mặt rồi thì ta sẽ lấy cả linh tinh, lẫn mạng của các ngươi. Hứa Viêm trong lòng nghĩ thầm sát khí bừng bừng. Quản sự của Vô Song Các còn nhắc nhở cẩn thận kẻo bị giết người diệt khẩu, có thể thấy người ủy thác không phải người tử tế. Quản sự trở về. Công tử, ngài đi theo ta. Hứa Viêm đi theo quản sự, rời khỏi Vô Song Các, ngồi thuyền đi về phía bên ngoài Thiên Tinh Hồ. Công tử, ngài không cân nhắc lại sao? Có Vô Song Các chúng ta đứng ra làm người trung gian thì đảm bảo an toàn, đối phương cũng không dám lừa gạt. Quản sự nói, nữ tử này đối với họ mà nói nhất định rất quan trọng. Ta thấy 10 vạn linh tinh là hơi ít, ta định nói chuyện trực tiếp với họ, nâng giá cao lên. Hứa Viêm nghiêm túc nói, quản sự, con thuyền đi đến bên ngoài Thiên Tinh Hồ, giữa một bãi cỏ rậm rạp, lúc này có hai bóng người đang đứng, người được bao phủ bởi áo choàng đen, không thấy rõ mặt. Hứa Viêm vừa nhìn thấy tinh thần tập trung cao độ, hai võ giả tông sư, một là tông sư đại thành còn lại là tông sư đỉnh phong. Trang phục và cách ăn mặc giống hệt như đại tông sư kia. Thế lực này mạnh vô cùng, hai vị, chính là vị công tử này có manh mối. Quản sự nói. Tông sư đỉnh phong nhìn về phía Hứa Viêm, giọng trầm trầm nói, ngươi thật sự đã gặp người trong bức họa sao? Đương nhiên, ta từng gặp cô ấy ở đâu đó, chữa bệnh cho người khác. Hứa Viêm gật đầu nói. Vừa dứt lời, hai người áo đen không còn nghi ngờ gì nữa, cả hai mắt đều sáng lên. Người đó ở đâu? Nhanh nói. Giọng điệu hấp tấp cho thấy đối phương sốt ruột muốn tìm Tố Linh Tú đến mức nào. Nhưng Hứa Viêm lại không vội vàng. Thuyền vẫn tiếp tục đi ra khỏi Thiên Tinh Hồ, vừa nói, ta dẫn các người đi, chỉ cần các người chuẩn bị đủ linh tinh là được. Thuyền cập bờ, Hứa Viêm lên bờ, nhìn những người áo đen đi theo sau. Quản sự Vô Song Các trực tiếp rời đi, vì cô ta cho rằng Hứa Viêm đây là đang tìm cái chết, nhất định sẽ bị giết diệt khẩu. Nói đi, người ở đâu? Ngay sau khi người quản sự Vô Song Các rời đi, trên người một người mặc áo choàng đen tràn ngập phun trào khí tức và giọng nói trầm trầm vang lên. Hứa Viêm không hề hoảng hốt, linh tinh đâu? Lấy linh tinh ra cho ta xem, lỡ ta đưa các ngươi đi mà các ngươi không đưa linh tinh cho ta thì sao? Ánh mắt người mặc áo choàng đen trở nên lạnh lẽo, khí tức tông sư ập đến như muốn áp chế hắn. đừng tưởng rằng ngươi là tông sư thì ghê gớm lắm, không có linh tinh thì miễn bàn. Nhưng Hứa Viêm vẫn không hề nao núng. Ngươi đúng là đang muốn chết. Ánh mắt của tên áo đen tràn ngập sát ý, linh tinh có thể cho ngươi. Một người áo đen khác giơ tay lên ngăn cản người bạn đồng hành muốn ra tay, lấy ra 10 tờ linh phiếu, ném về phía Hứa Viêm. Hứa Viêm mỉm cười, đưa tay nhận lấy các linh phiếu, mỗi tờ linh phiếu trị giá 1 vạn, tổng cộng vừa tròn 10 vạn linh tinh. Hóa ra linh tinh cũng không khó kiếm. Vui vẻ cất linh tinh, hắn lại hỏi, còn linh dược thì sao? Gặp người rồi, ta sẽ đưa linh dược cho ngươi. Người áo đen trầm giọng đáp. Được, đưa cho ta đi. Hứa Viêm gật đầu, chẳng qua là một cây linh dược thất phẩm, nếu người áo đen mang theo bên người thì hắn có thể lấy được. Kẻ thù của sư muội, rốt cuộc là thế lực nào, nhìn vẻ che đầu che mặt này thì không giống người tốt, chắc là muốn giết người diệt khẩu, chẳng suy nghĩ gì đến chuyện đưa linh tinh, linh dược. Trong lòng lạnh lùng cười một tiếng, Hứa Viêm đạp không bay vút lên không trung, bay về một hướng. Người áo đen nhìn nhau, bám sát theo sau. Một tông sư đại thành, một tông sư đỉnh phong, đương nhiên không sợ Hứa Viêm chỉ là một tông sư, chỉ cần bắt được người, đương nhiên 10 vạn linh tinh có thể lấy về. Tốc độ của Hứa Viêm không nhanh, chỉ là tốc độ của một võ giả tông sư bình thường. Hai vị xưng hô thế nào? Hứa Viêm mỉm cười hỏi. Một cuộc giao dịch, không cần thiết phải biết quá nhiều. Người áo đen lạnh lùng đáp. Không thể nói như vậy được, lỡ may sau này còn có cơ hội giao dịch lại thì sao? Những người chi tiền rộng rãi như hai vị đã không còn nhiều. Đúng rồi, các ngươi tìm nữ tử đó làm gì, có phải là người rất quan trọng không? Hứa Viêm tiếp tục hỏi nhiều. Lời của ngươi quá nhiều rồi, không nên hỏi thì đừng có hỏi. Người áo đen trầm giọng nói. Ánh mắt nhìn Hứa Viêm, dường như đang nhìn một kẻ sắp chết. Ta đã hiểu rồi, tiểu nữ tử đó đối với các ngươi cực kỳ quan trọng, người quan trọng như vậy, 10 vạn linh tinh liệu có quá ít rồi hay không? Hứa Viêm nheo mắt nói. Các hạ đừng có ý nghĩ gì, nếu không hậu quả ngươi sẽ không gánh nổi. Người áo đen lạnh lùng nói. Ta không có ý nghĩ gì, chỉ muốn kiếm thêm ít linh tinh thôi, hai vị trông có vẻ nhiều tiền, mang theo bên mình bao nhiêu linh tinh vậy? Hứa Viêm thấy đã đến vùng đất hoang vu, xung quanh không có dấu vết con người. Không cần giả bộ nữa. Hai người áo đen nhìn nhau, một người cười lạnh nói, các hạ chẳng lẽ lại để mắt đến tài vật trên người chúng ta sao? Hừ, ngươi nên cân nhắc lại chính mình. Khí thế bùng nổ, thực lực của tông sư đỉnh phong thể hiện ra rõ ràng. Người còn lại cũng bộc lộ thực lực tông sư đại thành, họ chuẩn bị động thủ, bắt người, trực tiếp tra hỏi tung tích của Tố Linh Tú. Nếu đã lừa dối bọn họ thì càng nên chết, Hứa Viêm cười lạnh một tiếng, những kẻ giấu đầu lòi đuôi, ta cũng lười nói nhảm với các ngươi. Thân hình khựng lại, giơ tay đánh ra một chưởng. Gào, hoàng kim cự long gầm lên, lao thẳng đến tông sư đỉnh phong kia. Không ổn, sắc mặt của tông sư đỉnh phong đại biến, khí thế toàn thân bùng nổ, muốn chống lại một đòn này, tuy nhiên dưới chân hoàng kim cự long lại trở nên nhỏ bé đến vậy. Bùng, cự long tấn công, trong nháy mắt đã bị đánh đổ tan tành. Hứa Viêm di chuyển thân hình, thu tất cả những thứ mà người áo đen mang theo bên mình, hoàng kim cự long lập tức xoay tròn nghiền nát, bùng phát ra khí tức mãnh liệt. Người áo đen bị đánh đổ nát, thi thể bị nghiền thành tro, theo gió mà bay mất. Biến cố diễn ra quá đột ngột, tông sư đại thành kia còn chưa kịp ra tay giúp đỡ thì đồng đội đã thành tro bụi. Trong lòng hắn không khỏi kinh hãi, đại tông sư sao, nếu không phải đại tông sư thì làm sao có thể một kích tiêu diệt tông sư đỉnh phong được, chạy. Lúc này trong đầu hắn chỉ còn một suy nghĩ. Thân hình vừa mới động đậy, một hoàng kim cự long múa may đã bay đến, trói buộc hắn bên trong. Hứa Viêm thu lại linh phiếu vừa lấy được, trên người áo đen này đúng là nhiều tiền thật, lại thêm mấy vạn linh tinh vào tài khoản, chuyến này cực kỳ đáng giá. Nộp tất cả mọi thứ ra đây. Hứa Viêm lạnh lùng đáp lại. Người áo đen vẻ mặt kinh sợ, giận dữ nói, ngươi là người của ma giáo. Chẳng ngờ là tên khốn này lại dám lừa bọn họ có tung tích của Tố Linh Tú, hóa ra mục đích chỉ là muốn ra tay giết người cướp của. Lúc đầu hắn ta ngờ rằng đó là ma giáo. Mặc dù không ít võ giả có thể làm ra loại chuyện này, nhưng bọn ma giáo phổ biến hơn và ra tay tàn bạo hơn. Ma giáo là cái thứ gì? Đừng có nói nhảm, giao đồ đây, tha mạng cho ngươi. Hứa Viêm lạnh lùng nói. Được. Gã áo đen rất hào sảng khi giao nộp hết thảy những Hả Viêm thấy vậy nổi giận quát, linh dược thất phẩm đâu? Được lắm, các ngươi thực sự quên không trả ta thù lao là linh dược thất phẩm rồi. Người áo đen mí mắt giật giật, nói, linh dược thất phẩm ở Vô Song Các, sau khi bắt người về, ngươi cứ đến Vô Song Các mà lấy. Hứa Viêm chắp tay sau lưng, từng bước tiến lên, nói, gỡ mặt nạ ra, giấu đầu hở đuôi, không xứng làm tông sư. Người áo đen ánh mắt lạnh như băng, dù sao thực lực không bằng người ta, hắn ta chỉ đành gỡ mặt nạ. Một người đàn ông trung niên xuất hiện, sắc mặt trắng bệch hơn người thường, để râu ngắn trên mặt. Các ngươi là thế lực nào? Người áo đen trầm giọng nói, các hạ đã biết quá nhiều rồi, đối với ngươi không có lợi. Hừ, ta đã giết người của các ngươi rồi, còn sợ biết nhiều hơn sao? Nói hay không? Hoàng Kim Cự Long bắt đầu thu lại, hai mắt trên đầu rồng tỏa sáng, khí thế ngập tràn. Dù có giết ta, ta cũng không khai ra. Người áo đen lại cương quyết thái độ. Hứa Viêm nhíu mày, tính xem có nên dùng chút thủ đoạn, tra tấn hắn ta, ép hắn ta nói ra lai lịch không? Người áo đen lại lạnh lùng nói, đừng hòng biết được bất cứ điều gì từ miệng ta, chắc là ngài biết Tố Linh Tú chứ. Giao người ra, mọi chuyện sẽ ổn thỏa, nếu không. Hứa Viêm tươi cười, Tố Linh Tú ư? Ý ngươi là nữ tử này sao? Lấy ra bức họa Tố Linh Tú, hắn ta vui vẻ nói, không quen biết, chỉ là 10 vạn linh tinh quá hấp dẫn nên chú ý tới mà thôi, với lại các ngươi cũng dễ bị lừa quá đấy thôi. Tự nhiên là hắn ta sẽ không thừa nhận mình quen Tố Linh Tú, việc này liên quan quá lớn, một khi tiết lộ ra ngoài, hắn ta sẽ bị người khác theo dõi, mà còn là đại tông sư. Trừ phi hắn ta đột phá đến tiên thiên cảnh đại thành trở lên, không sợ đại tông sư đe dọa nữa, khi đó mới có thể không kiêng nể gì nữa. Người áo đen nhíu mày, nhìn vẻ mặt của Hứa Viêm không giống như đang nói dối, trong lòng hắn ta tức giận, tên này dám giết chết tông sư, giết người thực lực cực kỳ mạnh mẽ, đặc biệt là Hoàng Kim Cự Long kia, không biết là công pháp gì mà luyện ra. Ắt hẳn là người ma giáo không nghi ngờ gì. Trong ma giáo, ngoài những người tu luyện pháp môn sát sinh, còn có một số người tính tình thất thường, hành vi kỳ quái, thậm chí có những sở thích đặc biệt. Mà tên này, hiển nhiên thuộc loại người này. Ngài là người dưới trướng của vị ma tôn nào? Người áo đen lạnh lùng nói. Rõ ràng biết rằng thế lực sau lưng hai người chúng ta không yếu, nhưng lại dám hạ đòn sát thủ, ắt hẳn phải có chỗ dựa mạnh mẽ, mà chỗ dựa lớn nhất của ma giáo chính là cửu đại ma tôn, không thể tiết lộ. Hứa Viêm thấy vậy cũng không giải thích. Nếu đã hiểu lầm ta là người ma giáo, vậy thì hiểu lầm đi, ta với ma giáo cũng có chút ân oán. Một cánh tay phất lên, Kim Long biến mất. Ngươi đi đi. Người mặc áo choàng đen sững người, ngoài dự kiến, vậy mà đối phương lại cho hắn ta rời đi sao, các hạ, không sợ sao? Hứa Viêm cười lạnh một tiếng đáp, sợ gì chứ? Chỉ là một tông sư mà thôi, bọn sâu kiến, một chưởng đánh nổ một tên, ta đã hứa rồi, giao ra đồ vật thì cho ngươi đi, tất nhiên là không thể thất hứa. Xin cáo từ. Người áo đen động thân, nhanh chóng rời xa. Hứa Viêm chú ý đến đối phương rời đi, động thân, không tiếng động, cứ thế âm thầm theo đuôi đối phương. Đã tra khảo không ra được lai lịch của đối phương, vậy thì thả dây dài câu cá lớn. Kẻ thù của sư muội xem ra rất giàu có, nếu tiêu diệt bọn chúng, còn phải lo không có linh tinh sao? Vừa có thể giúp sư muội trút giận, vừa có thể kiếm được linh tinh, đúng là một mũi tên trúng hai đích. Trong lòng Hứa Viêm vô cùng phấn khích. Bên ngoài Thanh Lâm Thành, giữa một khu rừng rậm, có một chiếc xe ngựa đổ ở đó. Mạnh Thư Thư từ trên xe ngựa bước xuống, lúc này đã gỡ bỏ dịch dung rồi, trong lòng thở phào nhẹ nhõm. Đi đường dài, trên đường đã gặp phải mấy người truy đuổi, nhưng đều không có gì nguy hiểm, đều nhờ vào sự hung hãn của Mạnh Trùng, đối phương cũng không ngờ rằng hắn lại thuê một tông sư làm sa phu, còn tưởng rằng trong xe có lẽ là đại tông sư cường giả. Bản thân Mạnh Thư Thư cũng không ngờ rằng, chỉ thấy Mạnh Trùng uy vũ, cường tráng, là người thích hợp để lấy lại vật đã gửi, kết quả lại là một võ giả tông sư. Lúc này, trong lòng hắn có chút lo lắng. Sợ rằng Mạnh Trùng sẽ thấy tài khởi ý, cướp sạch của hắn. Nhìn thế nào thì Mạnh Trùng cũng là một kẻ chỉ biết đồng tiền. Điều khiến hắn thở phào nhẹ nhõm là Mạnh Trùng dường như vẫn có nguyên tắc, đại khái sẽ không làm ra chuyện giết người cướp của. Mạnh Trùng huynh đệ, Đây chính là giấy giữ đồ của Thiên Bảo Các. Sau khi ngươi đến Thanh Lâm Thành, lấy đồ vật cất giữ ra, ngươi chỉ cần nói, lấy vũ khí của ngươi là được. Mạnh Thư Thư đưa một tờ giấy giữ đồ màu bạc cho Mạnh Trùng. Mạnh Trùng quan sát tờ giấy giữ đồ, đó là một loại chất liệu tương tự như linh phiếu, trên đó in ba chữ lớn Thiên Bảo Các. Giữa tờ giấy là hình ảnh của một chiếc hộp chứa đồ. Ở góc dưới bên trái là bốn chữ nhỏ. Dựa chứng từ để lấy đồ. Phía sau là một vài con số, có lẽ là số hiệu cất giữ đồ vật. Không vấn đề gì cả, tiền thù lao của ta đâu. Mạnh Trùng cất phiếu gửi đồ, niềm nở hỏi. Mạnh Thư Thư lại lấy ra một phiếu gửi đồ, nói, trong này gửi ba gốc linh dược bát phẩm. Nghĩ một lúc, Mạnh Thư Thư nghiến răng nói, tặng cho ngươi hết đó, coi như là tiền công chuyến đi lần này. Ngươi cùng một họ, sảng khoái thật đấy, yên tâm, ta nhất định sẽ giúp ngươi lấy đủ đâu vào đấy. Mạnh Trùng vui mừng nói. Vậy nhờ Mạnh huynh rồi. Mạnh Thư Thư chắp tay nói. Được rồi, ngươi cứ đợi ở đây. Mạnh Trùng nôn nóng đi đến Thanh Lâm Thành. Thanh Lâm Thành so với Thiếp Sơn huyện thì phồn hoa hơn nhiều, quy mô Thiên Bảo Các cũng lớn hơn, thỉnh thoảng có thể thấy võ giả nhất phẩm bước chân đi vào, điều này ở Thiếp Sơn huyện gần như là chưa từng thấy. Thực lực của võ giả Thiếp Sơn huyện rốt cuộc cũng quá yếu. Thậm chí còn không có một tông sư. Mạnh Trùng đi vào Thiên Bảo Các, thị nữ tiến đến đón. Lấy đồ. Mạnh Trùng lấy phiếu gửi đồ ra. Thị nữ nhận phiếu gửi đồ, nhìn vào số hiệu trên phiếu gửi đồ, mỉm cười nói, quý khách, mời đi theo ta. Mạnh Trùng đi theo thị nữ, đi vào hậu trường Thiên Bảo Các, đến một phòng chứa đồ. Xin hỏi quý khách gửi đồ vật gì vậy? Vũ khí của ta. Thị nữ gật đầu, cất phiếu gửi đồ đi, đến sau phòng chứa đồ, một phòng nhỏ. Sau khi mở ra, thị nữ làm một động tác mời, quý khách xin mời nhận đồ gửi của mình. Mạnh Trùng nhìn vào bên trong, chỉ thấy trong căn phòng nhỏ, chất một đống búa lớn màu đen. Đầu búa hình lăng trụ, chỉ nhỏ hơn bánh xe ngựa một vòng, Mạnh Trùng thấy mà giật mình, chẳng trách Mạnh Thư Thư lại tìm hắn đến lấy đồ. Chỉ có loại hán tử to lớn thô lỗ như hắn mới càng thích hợp sử dụng loại vũ khí này, không dễ khiến người khác nghi ngờ. Mạnh Trùng tiến lên, xách hai cây búa lớn lên. Cầm vào tay, mắt hắn lóe lên, búa nhẹ hơn hắn hình dung, không phải làm đặc hoàn toàn, nhưng đầu búa rất dày, cũng không nhẹ. Bên trong rốt cuộc là thứ gì? Mạnh Trùng tò mò trong lòng. Xách búa ra ngoài, lại đưa phiếu gửi đồ linh dược cho thị nữ, hỏi, ta muốn kiểm tra đồ bên trong. Thị nữ liếc nhìn phiếu gửi đồ một cái, mỉm cười nói, vâng, quý khách mời đi theo ta. Nơi cất giữ linh dược là một phòng chứa đồ khác, trong phòng chứa đồ này là những ngăn kéo san sát nhau. Thị nữ đến ngăn kéo có số hiệu phiếu gửi đồ, mở ra, lấy ra một chiếc hộp bên trong. Quý khách, đây là ba gốc linh dược bát phẩm. Thị nữ mở hộp ra, để Mạnh Trùng xác nhận một chút. Quý khách có lấy ra không? Mạnh Trùng nhìn vào linh dược trong hộp, ba gốc linh dược bát phẩm, đều là cùng một loại linh dược, một loại hoa nào đó, không lớn, mang theo bên người rất tiện. Lấy ra. Thị nữ cất phiếu gửi đồ, lấy linh dược ra, đưa cho hắn. Linh dược được niêm phong bằng một lớp màng mỏng, có thể khóa dược tính của linh dược để không bị mất đi, tiện cho việc bảo quản. Đây là phương pháp cất giữ linh dược độc quyền của Thiên Bảo Các. Ba gốc linh dược, được đựng trong một chiếc túi nhỏ, Mạnh Trùng nhận lấy nhét vào trong lòng. Quý khách, đi thong thả. Thị nữ tiễn Mạnh Trùng rời đi. Bảo khố của Thiên Bảo Các này lưu trữ nhiều bảo vật như vậy, chẳng lẽ không sợ bị người ta cướp đi sao? Mạnh Trùng có chút nghi hoặc. Dù sao Thiên Bảo Các cũng là thế lực lớn mạnh, trong bóng tối hẳn phải có cường giả trấn giữ, huống chi với thực lực của Thiên Bảo Các, không có một cường giả nào dám nảy ra ý nghĩ này. E là ngay cả đại tông sư cũng không dám. Xách hai cây búa lớn đi ra khỏi Thiên Bảo Các, những người trên đường thấy vậy đều nhao nhao né tránh một đoạn, cái tên hán tử hung hãn này, nhìn thôi là biết không nên trêu chọc. Hai cây búa đó, nhìn thôi đã thấy sợ. Mạnh Trùng xách búa rời khỏi Thanh Lâm Thành, trên đường đi không chậm, vội vã quay trở lại chỗ hẹn với Mạnh Thư Thư, hắn cũng ngầm chú ý xem có ai theo dõi không. Trở lại nơi hẹn, chỉ thấy xe ngựa, không thấy Mạnh Thư Thư đâu, Mạnh Trùng nhíu mày cảm ứng một lúc, nhìn về một chỗ, nói, người một nhà, ra đây, không có ai theo dõi cả. Mạnh Thư Thư từ sau một cây cổ thụ đi ra, thở phào nhẹ nhõm, nhìn hai cây búa kia, mặt đầy vẻ vui mừng. Cảm ơn Mạnh huynh rồi. Cuối cùng cũng đã lấy được đồ đạc. Mạnh Thư Thư nhận lấy hai cây búa, nhét vào trong xe ngựa, nói, Mạnh huynh, giao dịch thành công, tạm biệt. Nói vậy thì khách sáo quá, xem như người một nhà còn có cách kiếm tiền nào, nhớ tìm ta đấy. Mạnh Trùng gật đầu nói. Nhất định, nhất định. Mạnh Thư Thư một lời đồng ý, hắn vội vã lên xe rồi lái rời đi. Mạnh Trùng nhìn Mạnh Thư Thư vội vã rời đi trên xe ngựa, cau mày một hồi, do dự không biết có nên đi theo xem hay không. Thôi vậy, đã không còn liên quan gì đến nhau thì đừng có tính toán với nhau nữa, phải nhanh chóng nghĩ cách kiếm linh tinh để mua linh dược mới được, không biết bây giờ sư huynh đang ở đâu. Mạnh Trùng suy nghĩ như vậy, quay người định rời đi. Kết quả, phát hiện Mạnh Thư Thư thế mà lại vội vã quay trở lại. Mạnh huynh, ngươi có thể giúp ta đưa cây búa này đến một nơi không? Mạnh Trùng nhất thời vui mừng, nói, không thành vấn đề, giá thuê bao nhiêu? Mạnh Thư Thư móc ra một tờ linh phiếu, vẻ mặt đau khổ nói, 100 linh tinh được không, ta không còn nhiều linh tinh ở trên người nữa. Không có vấn đề. Mạnh Trùng nhận lấy linh phiếu rồi vui vẻ đồng ý, Mạnh huynh, 3 ngày sau chúng ta sẽ gặp nhau ở đây, còn có hậu tạ nữa. Mạnh Thư Thư sau khi nói rõ địa điểm gặp mặt cho Mạnh Trùng thì vội vã rời đi, trông vô cùng sốt ruột. Không biết trong cây búa kia cất giấu thứ gì nhỉ? Mạnh Trùng đi đến trước xe ngựa, thông thả lái xe đi về nơi mà Mạnh Thư Thư đã cho biết. Lấy ra 3 gốc linh dược bát phẩm, Mạnh Trùng ngắm nghía một phen nhưng không nhận ra đây là linh dược gì, mặc dù Tố Linh Tú đã từng giới thiệu qua về linh dược, nhưng dù sao cũng vẫn có hạn. Hơn nữa, mô tả trên miệng với thực tế cũng vẫn có đôi chút khác biệt, trừ khi đó là loại linh dược có độ nhận biết rất cao. Nếu như ta nuốt linh dược bát phẩm để tu luyện đại nhật kim thân thì không biết hiệu quả như thế nào nhỉ? Mạnh Trùng trầm ngâm một hồi, cuối cùng vẫn không lấy linh dược ra để nuốt vào. Vẫn nên mang về để sư muội nấu thành đan dược, nuốt trực tiếp thì quá lãng phí. 3 ngày sau, Mạnh Trùng đến một thị trấn nhỏ. Nhìn lén một góc tường nào đó, quả nhiên Mạnh Thư Thư đã để lại dấu hiệu, lần theo hướng chỉ dẫn của dấu hiệu thì có thể thấy đó là một ngọn núi nhỏ bên ngoài thị trấn. Thật là thần bí, không biết đang tránh né ai. Mạnh Trùng lái xe đến ngọn núi này, đổ xe dưới chân núi, xách hai cây búa rồi lên núi. Đường lên núi gập ghềnh, cây cối rậm rạp, nhưng đối với Mạnh Trùng mà nói thì đây chẳng là vấn đề gì cả, hắn ta bước đi nhẹ nhàng, chẳng mấy chốc đã lên đến đỉnh núi. Trên đỉnh núi cô độc chỉ mọc một cây đại thụ lớn chừng 3 người ôm, cành lá sum suê, che phủ cả nửa đỉnh núi. Mạnh Trùng vừa xách búa lên đến đỉnh núi thì đã nhìn thấy Mạnh Thư Thư núp trên cây đại thụ, đang định mở miệng chào thì đột nhiên có một bóng người từ phía sau lao đến. Khí tức vô cùng mạnh mẽ, sát khí đằng đằng, ra tay chính là một đòn tấn công dữ dội. Đưa đây! Võ giả tông sư! Cẩn thận! Trên cây đại thụ truyền đến tiếng kêu kinh ngạc của Mạnh Thư Thư, đồng thời từ trên cây đại thụ lao đến, dường như muốn chống đỡ tông sư võ giả đột nhiên tấn công này. Mạnh Trùng thậm chí không thèm nhúc nhích, võ giả sau lưng một đòn mạnh mẽ đánh vào lưng hắn ta, rồi đưa tay ra định giật cây búa. Mạnh Thư Thư đang bay đến thì sắc mặt đột nhiên thay đổi, nhưng sau đó, một cảnh tượng khiến hắn ta kinh ngạc xuất hiện. Tông sư võ giả tấn công bất ngờ đó vừa mới đánh một đòn vào lưng Mạnh Trùng, một tay giật lấy một cây búa, định giật thêm một cây búa nữa. Mạnh Trùng như vừa mới phản ứng lại được, cánh tay đã mất cây búa đánh trả bằng một cú đấm. Phong lôi gào thét, toàn thân kim quang chói mắt lấp lánh ánh sáng vàng, trong ánh mắt kinh hãi của Mạnh Thư Thư, tông sư đột nhiên tấn công kia ngay lập tức vỡ thành 4 mảnh. Tiếp đó, Mạnh Trùng tựa như một con quái thú hình người, vung tay lên là tiếng lôi minh vang lên, sức mạnh cuồng bạo dữ dội quét sạch, thi thể vỡ thành 4 mảnh ngay lập tức bị nghiền thành tro bụi. Mạnh Thư Thư nuốt nước bọt, sắc mặt tái nhợt đi. Đó là tông sư võ giả mà, thế mà lại bị một quyền đánh vỡ, cuối cùng còn bị diệt thành tro bụi nữa, tên hắn ta tìm này rốt cuộc là hung hãn đến mức nào. Trong lòng hắn ta cũng có chút hoang mang. Kẻ địch từ đâu đến, dám tấn công đánh lén ta, chẳng phải đang chán sống rồi sao? Mạnh Trùng vừa chửi vừa nhặt cây búa vừa rơi xuống, nhìn về phía Mạnh Thư Thư. Vậy mà, gã kia tại sao lại muốn giết ta? Ta tự hỏi bản thân, không hề đắc tội với ai, loại kẻ địch không rõ lai lịch như thế này đều phải giết sạch, tro cốt cũng phải rắc hết đi. Mạnh Thư Thư vô cùng chấn động nói, Mạnh huynh, ngươi không sao chứ? Đó chính là một đòn tấn công của tông sư võ giả, đánh trúng đích vào người, nhưng nhìn bộ dạng của Mạnh Trùng thì hình như không hề bị thương chút nào, đây là nhục thân khủng khiếp cỡ nào chứ, có thể làm sao được chứ, chỉ như bị gãi ngứa thôi, kẻ địch này từ đâu lại thế, ra tay thật là tàn nhẫn, ta đã diệt sạch tro cốt của hắn rồi, vậy mà ngươi nói xem ta làm thế có đúng không? Mạnh Trùng vừa mắng mỏ vừa đến trước mặt Mạnh Thư Thư. Sắc mặt của Mạnh Thư Thư có chút tái nhợt, khí tức có chút hỗn loạn, lại bị thương rồi. Mạnh huynh, thật ra thì kẻ địch của hắn không phải ngươi, mà là ta. Mạnh Thư Thư áy náy lên tiếng nói. Mạnh Trùng vỗ đầu một cái, như vừa bừng tỉnh hiểu ra nói, ta cũng thấy lạ mà, sao lại đột nhiên xuất hiện kẻ địch chứ, hóa ra là kẻ địch của ngươi à. Hắn ta đưa tay ra ôm lấy vai Mạnh Thư Thư, đây là kẻ địch của ngươi, đúng không? Đúng vậy. Mạnh Thư Thư gật đầu. Hắn đến để giết ngươi, đúng không? Đúng vậy. Mạnh Trùng cười nói, đúng thế, hắn ta đến để giết ngươi, ta giết hắn hộ ngươi, chẳng phải là ta đã cứu ngươi một mạng rồi sao, vậy ngươi nợ ta một mạng, đúng không? Mạnh Thư Thư ngây người, tại sao lại nợ hắn một mạng thế? Mạnh huynh, ngươi nghe ta nói này, gã đó đến là để giết ta đó, tuy ngươi giết chết gã, nhưng liệu có khả năng là dù ngươi không ra tay thì ta cũng đánh bại được gã không? Nếu mà thực sự nợ hắn mạng sống, phải bỏ tiền ra mua về thì sao nhỉ? Đúng là đồ chỉ biết đến tiền. Mạnh Trùng trợn mắt, nói, vị họ Hàng này, ngươi có thực lực để đối phó với hắn không? Phải biết rằng ta đây, thực lực cao cường như vậy mà vẫn bị hắn đánh một đòn, suýt thì bị thương nặng, nếu so với thực lực của ngươi, mà có thể làm ta bị thương nặng sao? Nếu ngươi không có thực lực để làm ta bị thương nặng, thì làm sao có thể đối phó được hắn? Hơn nữa, nếu như ta nhìn không nhầm, ngươi bị thương rồi phải không, còn có thể phát huy được mấy phần thực lực. Mạnh Thư Thư nhìn Mạnh Trùng trừng mắt, khí thế hung hãn đó khiến hắn giật mình, dường như một nắm đấm có thể đánh nổ tung người mình rồi. Cảnh tượng nắm đấm làm nổ tung cả tông sư của vừa nãy, vẫn khiến hắn bàng hoàng. Nào, người cùng họ, chúng ta đấu với nhau một trận, nếu ngươi có thể chiến đấu ngang sức với ta 300 hiệp, ta sẽ tin là ngươi có thể giải quyết được kẻ địch đó, không coi như ta cứu ngươi một mạng. Ngươi thấy thế nào? Nói rồi Mạnh Trùng giơ nắm đấm lên, tỏ ý chuẩn bị đấu tay đôi. Mạnh Thư Thư đen mặt, cuống quýt nói, không cần, không cần, Mạnh huynh giết một tông sư, muốn bao nhiêu linh tinh, nói thẳng ra là được. Hắn ta vô cùng nghi ngờ, Mạnh Trùng cố ý không né tránh, để người khác đánh vào người mình. Chính là muốn tìm cớ, cho thấy tên thích khách có thực lực mạnh mẽ, bản thân mình không thể nào giải quyết được. Mạnh Trùng choàng vai hắn ta, nói, người cùng họ, ngươi nói gì thế? Trong mắt ta chỉ có người nào trọng linh tinh thôi ư? Thôi vậy, vì tình cảm họ là người cùng, ta sẽ giảm giá cho, ngươi chỉ nợ ta nửa mạng thôi nhé. Mạnh Thư Thư yếu ớt nói, không nợ được không? Ta cứu ngươi một mạng, vì tình cảm giống họ, ta sẽ giảm giá cho, ngươi chỉ nợ ta nửa mạng thôi, ngươi chẳng lẽ muốn chối sao? Mạnh Trùng bực bội nói. Được rồi, được rồi. Ta thừa nhận. Mạnh Thư Thư đưa tay lấy ra lệnh phiếu linh tinh, nói, Mạnh huynh, đây là 500 linh tinh. Mạnh Trùng nghiêm mặt, nhét lệnh phiếu linh tinh vào ngực Mạnh Thư Thư, nói, đã thế mà gọi là người cùng họ, nửa mạng của ngươi chỉ đáng giá 500 linh tinh, vậy ta đưa linh tinh cho ngươi, ta lấy nửa mạng của ngươi, vậy là huề nhau rồi. Đợi đã. Đợi đã. Mạnh Thư Thư hoảng sợ rồi, lấy mất một nửa mạng sống, một gốc linh dược thất phẩm, không, hai gốc linh dược thất phẩm, thế nào? Không thể nhiều hơn được nữa, ta cũng chẳng còn nhiều lắm đâu. Mạnh Trùng cười tươi nói, họ Hàng này, khách sáo quá rồi, đúng là nên thế chứ, linh dược nào đáng giá bằng mạng ngươi chứ? Hai gốc linh dược thất phẩm là được, ta liều mình giết một tông sư, cũng không dễ dàng gì đâu, sao có thể không ra tay được? Nên vậy mà. Mạnh Thư Thư gật đầu, lấy ra một tờ đơn bảo quản của Thiên Bảo Các, đưa cho Mạnh Trùng nói, cũng tại Thanh Lâm Thành này, hai gốc linh dược thất phẩm, đây là linh dược cuối cùng của ta rồi. Được, vậy là huề nhau rồi. Mạnh Trùng gật đầu, ném cây búa lớn xuống đất, nhận lấy đơn bảo quản, nói, ta đưa búa lớn tới cho ngươi rồi, nếu không còn việc gì nữa, vậy ta đi đây. Mạnh huynh đi thong thả. Mạnh Thư Thư thở phào nhẹ nhõm. Cáo từ. Mạnh Trùng quay người rời đi. Tên họ Hàng này gây ra rắc rối không nhỏ, còn có tông sư võ giả tới tấn công, ta, Mạnh Trùng, ra tay một lần, giết chết một tông sư võ giả, đổi lấy hai gốc linh dược thất phẩm, cũng đáng rồi. Vừa xuống khỏi đỉnh núi, Mạnh Trùng vừa lẩm bẩm trong lòng. Bản thân mình đã ra tay rồi, không thể nào ra tay không được, kẻ địch là của Mạnh Thư Thư, mình giúp hắn ta giết chết, được đền đáp là hợp tình hợp lý. Liếc nhìn chiếc xe ngựa dưới chân núi, Mạnh Trùng dứt khoát tháo xe ngựa xuống, cưỡi ngựa lên đường. Đi tới Thanh Lâm Thành, lấy linh dược ra. Cưỡi ngựa thông thả trở về Thanh Lâm Thành, nhưng đi được vài chục dặm, bỗng ngẩng đầu lên nhìn. Tông sư võ giả. Một bóng người bay lướt trên không trung. Võ giả dưới nhất phẩm, có lẽ đều không phát hiện ra, đó là tông sư võ giả, không phải là tông sư cảnh sơ nhập mà chí ít cũng là tông sư cảnh trung giai. Đi tìm Mạnh Thư Thư. Mạnh Trùng do dự một lúc, rồi không quay trở lại mà tiếp tục tiến tới Thanh Lâm Thành. Đột nhiên, hắn lại nhìn về phía chân trời không xa bên trái. Lại thấy một tông sư võ giả. Bên đó còn có một người, ba tông sư võ giả, đều nhắm tới Mạnh Thư Thư, đây là kẻ thù của hắn. Mạnh Trùng trầm ngâm một lúc, rồi bỏ ngựa chạy đi, nhanh chóng quay trở lại đỉnh núi. Tên cùng họ này, hình như khá giàu có, ta cứu hắn một mạng. Muốn hắn tặng ta một cái túi trữ vật để báo ân, cũng không quá đáng chứ. Mạnh Trùng thầm nghĩ trong lòng. Đồng thời hắn cũng rất tò mò, rốt cuộc trong hai cây búa có thứ gì, chẳng lẽ giấu bảo vật, những tông sư võ giả này, đều là vì điều này mà tới. Ầm ầm, các trận giao tranh dữ dội nổ ra trên đỉnh núi, một bóng người thoát. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net. để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.